Tovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 129, Grit chạm trán nhóm Toban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Box phát hiện ra Toban và chào anh ta với một nụ cười. Anh đã đến rồi à? Box là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Anh ta có làn da trong veo, quai hàm phẳng phiu và đôi mắt đủ sắc bén để chiếm lấy trái tim của các cô gái. Anh ta có mái tóc đen dài được buộc lên và sự hài hòa về ngoại hình với kiểu tóc khiến anh ta trông giống như một soái ca ngôn tình trong các truyện phương Đông. Nhưng có một câu nói là hãy nhìn vào bản chất con người. Box chơi đùa quá nhiều với phụ nữ. Biệt danh của anh là Hoàng tử Bạch Tuộc. Có tin đồn rằng anh ta câu vài cô gái một lúc. Vì vậy, nhiều cô gái có ác cảm với anh ta đến nỗi các người chơi nữ đã lập ra một nhóm có tên. Chuyên săn Box. Cậu đúng giờ đó, Toban đang lo lắng sau khi nói chuyện với điệp viên và anh chào Box. Rồi anh cũng chào Black Teddy và Asuka, nhưng họ không có nhu cầu giao tiếp xã hội như Box. Họ bỏ qua lời chào của Toban và thúc giục ngay lập tức. Đi nào, Black Teddy là một người đàn ông hơn 40 tuổi, cao khoảng 2 mét. Ông ta không chỉ có một vóc dáng đẹp mà còn có một ấn tượng khó tả với đôi mắt của mình. Tuy nhiên, ông ta luôn mang theo một chú gấu bông dễ thương trong vòng tay, trông không phù hợp với ngoại hình hay tuổi tác chút nào. Toban đã gặp ông ta vài lần nhưng vẫn chưa thể quen được. Con gấu bông đó, thành thật mà nói, thật khó để nhìn vào. Một bàn tay to lớn đầy lông đang xoa đầu con gấu. Tên gián điệp thì thầm với Toban người đang cau mày. Toban, kẻ hạ gục giáo hoàng. Hắn ta mặc áo giáp thánh quang. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trừng phạt hắn ta vì lợi ích của giáo hội. Nội dung của nhiệm vụ hậu duệ của Fran đã thay đổi. Chuyện này, biểu hiện của Toban đã thay đổi khi anh kiểm tra nội dung mới của nhiệm vụ. Anh giải thích tình hình với nhóm Box. Kho báu tôi phải lấy lại không còn ở Vatican nữa. Một người chơi đã lấy chúng, vì vậy chúng ta phải tìm ra anh ta. Box trông bối rối, người chơi à, tôi chắc rằng nó sẽ tốn rất nhiều tiền. Tôi không biết anh ấy là ai, nhưng không ai lại cho người khác các vật phẩm nhiệm vụ miễn phí cả. Anh ta có thể sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền. Toban lắc đầu, tiền không phải là vấn đề. Chúng ta phải chiến đấu với người đó. Nhiệm vụ đã thay đổi và yêu cầu tôi giết anh ta. Có vẻ như kho báu sẽ rơi ra nếu anh ta bị giết. Sắc mặt của Box hồng hào trở lại. Có thật không? Thật tốt nếu mọi chuyện đơn giản. Bốn người tập trung ở đây là những top ranker cả. Với sức mạnh kết hợp của họ sẽ dễ dàng đánh bại một người chơi thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra anh ta. Box tự tin, Black Teddy và Asuka cũng khịt mũi như thế nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Toban cảm thấy cần phải làm cho họ thận trọng hơn. Mặc dù nội dung nhiệm vụ được thay đổi là chiến đấu với người chơi, nhưng độ khó vẫn là SS. Điều này có nghĩa là đối thủ rất mạnh, vì vậy chúng ta nên cảnh giác. Chia sẻ thông tin nhiệm vụ. Thông tin nhiệm vụ Toban xuất hiện trước mặt ba người họ. Hậu duệ của Fran, 2, độ khó, S theo thông tin từ một điệp viên, một nhân vật bí ẩn đã một mình giết chết giáo hoàng và có được kho báu Fran. Thật không may, hắn ta dường như đang sử dụng các báu vật Fran. Chỉ có hậu duệ Fran mới có thể đeo báu vật Fran, vì vậy kế hoạch chứng minh danh tính của Pascal đang dần thất bại. Hãy theo dấu hắn ta và giết hắn, sau đó lấy đi kho báu Fran. Điều kiện hoàn thành, tiêu diệt nhân vật bí ẩn và lấy lại vương miện, áo giáp và găng tay thánh quang. Phần thưởng, cấp, 5, thanh kiếm trí tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại, kế hoạch trở thành giáo hoàng của Pascal sẽ bị tan vỡ. Bạn sẽ bị ghét bởi Pascal, LT, Fickerson, GT, Fran, Descendant, 129, LT, Fickerson, GT, biểu hiện Box cứng lại. Black Teddy cũng ngập ngừng trong khi vuốt ve chú gấu bông. Có một khoảnh khắc im lặng xuất hiện, rồi Asuka mở miệng lần đầu tiên, ngay cả tôi cũng không thể giết chết giáo hoàng một mình. Asuka đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng chung, bang hội thường so sánh khả năng chiến đấu của cô với Pon hoặc Riga. Trên thực tế, cô đã có kinh nghiệm giết một con boss cấp 200 một mình. Nhưng theo thông tin họ có, giáo hoàng ít nhất là 330 cấp. Cô sẽ không bao giờ dám giết ông ta một mình, nhưng nhân vật bí ẩn được mô tả trong nội dung nhiệm vụ được cho là đã một mình giết giáo hoàng. Ai đó đủ khả năng để đánh bại giáo hoàng, họ ít nhất phải nằm trong top 10 của bảng xếp hạng chung và có một nghề ẩn. Có lẽ đó là Agnes, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng chung, Agnes. Hắn có một trong ba nghề ẩn sử thi. Hắn ta có vô số giải thoại không thể tin được. Bob nghe có vẻ phấn khích. Nếu là anh ta thì sẽ vui đây. Chúng ta sẽ có một cơ hội để biết được nghề ẩn của hắn có thể là gì. Nhưng Black Teddy không đồng ý. Chẳng phải đối thủ quá mạnh sao? Có lẽ tất cả chúng ta sẽ chết. Asuka rít lên với anh. Nếu anh sợ thì hãy rút lui đi. Tôi sẽ chiến đấu. Cô chủ, Asuka là con gái của chủ tịch của một tập đoàn toàn cầu. Và Black Teddy là người phục vụ của cô. Black Teddy chơi Satisfy là do mệnh lệnh của cô. Asuka cần một người phục vụ trong Satisfy và cô chọn Black Teddy. Lúc đầu, Black Teddy không biết trò chơi mà anh ta định chơi. Nhưng khi anh ta chơi Satisfy cùng Asuka, anh ta đã trở thành một ranker. Bây giờ, là một game thủ chính hiệu, đã có lúc anh quên mất nhiệm vụ của mình. Vậy thì tôi rút lui. Tôi không muốn mất kinh nghiệm. Rất vất vả để lên level. Thật vậy sao? Anh sẽ thực sự rút lui. Tôi hiểu. Thêm nữa, anh bị sa thải. Tôi không cần một người phục vụ mà không đi theo chủ nhân của họ. Đùa thôi, tôi sẽ chiến đấu với cô. Black Teddy là trụ cột chính chăm sóc cha mẹ già và em trai bị bệnh nan y. Anh ta cần tiền lương khổng lồ của Asuka để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như các hóa đơn y tế của em trai. Vì vậy, không thể rời bỏ cô. Trên thực tế, không phải là chỉ vì tiền. Anh đã ở bên Asuka từ khi cô 5 tuổi, vì vậy anh rất gắn bó với cô. Nếu các cậu đã quyết định, hãy khởi hành. Nhóm săn lùng nhân vật bí ẩn đã giết giáo hoàng được thành lập. Họ nhận được sự hướng dẫn của điệp viên và bắt đầu theo dấu con đường của nhân vật bí ẩn. Rồi sau khoảng 3 giờ, trong khu rừng tối giống như màn đêm vì những tán cây rậm rạp che mất ánh sáng mặt trời, Toban đã có thể tìm thấy một người đàn ông duy nhất đang đi bộ. Xuyệt, Toban ra hiệu cho các bạn đồng hành dừng lại. Sau đó, họ trốn kỹ càng trong các bụi rậm. Đó có phải anh ta không? Box hỏi khi nhìn người đàn ông tóc đen đi bộ khoảng 100 mét trước mặt họ. Toban gật đầu. Đúng vậy, hệ thống thể hiện với tôi rằng đó là anh ta. Box hoang mang, anh ta đang làm gì với chiếc áo choàng tồi tàn như vậy? Trông anh ta sao quá nghèo vậy? Anh ta có thực sự là mục tiêu không? Toban trả lời, người chơi cấp cao không hẳn luôn mặc cho họ những trang bị tốt nhất. Đôi khi họ chỉ là không muốn gây chú ý, chiếc áo choàng mà người đàn ông tóc đen đang mặc có phần quen thuộc với Toban. Nhưng chiếc áo choàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên Toban đã không nghĩ nhiều về điều đó. Asuka im lặng liếc nhìn Black Teddy. Black Teddy đã phục vụ cô gần 20 năm, vì vậy anh có thể đọc được ý nghĩ trong mắt cô. Tôi hiểu, tôi sẽ kiểm tra kỹ năng của anh ta. Sau đó, Black Teddy đã sử dụng một kỹ năng, triệu hồi gấu đen, loài gấu lớn nhất trên trái đất là gấu xám. Những con đực có chiều cao cơ thể khoảng 3 mét và nặng hơn 600 kg. Chúng giống như một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Con gấu đen mà Black Teddy triệu hồi lớn hơn và nặng hơn một con gấu xám khoảng 1,5 lần. Con gấu gầm lên và bắt đầu lao về phía người đàn ông tóc đen. Người đàn ông đang bình yên ngân nga đã dừng lại vì sự hỗn loạn. Rồi anh ta quay đầu lại. Ngay khi khuôn mặt của anh ta lộ ra, ID, Grid, xuất hiện trên đầu anh ta. Đôi mắt Toban mở to, Grid ra, trong khi Toban cảm thấy bối rối, con gấu đen vung chân trước chính xác vào khuôn mặt của Grid. Toban muộn màng hồi phục tinh thần và hét lên khẩn trương. Đê dừng, dừng con gấu lại ngay. Cái gì, anh đang nói gì bất ngờ vậy? Trong khi Black Teddy cảm thấy hoang mang, xoẹt, xoẹt TTT, cơ thể con gấu đen khổng lồ đã bị chém bởi hàng chục nhát chém sắc bén. Rồi nó biến thành ánh sáng màu xám. Mạnh quá, Box ngưỡng mộ. Anh chàng tóc đen cầm một con dao găm nhỏ và xử lý một con đệ cấp 200 trong chớp mắt. Sát thương quá khủng khiếp. Box chỉ biết đến hai người có thể gây ra sát thương vật lý lớn như vậy. Jisuka và kẻ đội mũ đầu lâu. Anh ta đủ mạnh để đánh bại giáo hoàng. Nhưng mình không quen biết ai tên là Grid cả. Anh ta không phải một ranker. Làm sao anh ta có thể mạnh mẽ như vậy mà không phải là một ranker? Anh ta có nghề ẩn sao? Trong khi Box đang đoán, Black Teddy rất tức giận. Tên khốn ích kỷ, sao mày dám chém con gấu dễ thương mà không hề thay đổi biểu cảm hả? Đợi một phút. Toban cố gắng trấn tĩnh tình hình, nhưng vô ích. Black Teddy yêu gấu và một khi cơn thịnh nộ của ông ta vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ có Ahsoka có thể kiểm soát. Nhưng Ahsoka mặc kệ ông ta hung hăng, triệu hồi kỵ sĩ gấu nâu, ba con gấu nâu nhỏ bằng một nửa con gấu đen nhưng được trang bị mũ, áo giáp, kiếm và khiên được gọi ra. Chúng có cấp 240. Black Teddy ra lệnh cho chúng. Hãy trả thù kẻ giết đồng loại của các ngươi. Kua, những con gấu bị ảnh hưởng bởi trạng thái tâm lý chủ nhân và giận dữ xô vào Grit. Chúng bắt đầu gây áp lực lên Grit bằng kiếm thuật của mình. Nhưng tốc độ của chúng không đủ. Grit tránh được đòn tấn công của những con gấu nâu và phản công bằng cách đâm con dao găm của mình vào một khoảng trống của bộ giáp gấu nâu. Tuy nhiên, những con đệ này không biết đau. Chúng tiếp tục vung kiếm vào Grit mặc dù cơ thể chúng đã xuất hiện những vết thương lớn. Grit chép miệng, sao các ngươi mạnh thế? Vèo vèo vèo, Grit ném phi tiêu vào một kỵ sĩ gấu. Rồi một màn xương độc xuất hiện ra từ chiếc phi tiêu. Qua, các kỵ sĩ gấu bị dính độc bắt đầu chảy máu và ngã xuống. Grit tận dụng khoảng trống này để tung ra những đòn đánh chí mạng. Sau đó cậu hướng ánh mắt về phía khu rừng nơi nhóm Toban đang ẩn náu. Những con gấu này là gì thế? Chúng đến từ rạp xiếc à? Toban nhận ra khi nhìn vào Grit. Không phải là lỗi hệ thống. Grit thực sự đã đánh bại giáo hoàng. Black Teddy xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng triệu hồi sư. Trong bài kiểm tra thành viên bang hội, ông ta đã triệu hồi các kỵ sĩ gấu và thể hiện những kỹ năng tuyệt vời chống lại Faker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà giờ những kỵ sĩ gấu mạnh mẽ đó đã bị Grit xử lý chỉ trong 2 phút. Từ khi nào cậu ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Grit được cho là có một nghề ẩn huyền thoại. Đó là hạng nghề mạnh nhất trong Satisfy. Nhưng level của Grit vẫn còn thấp. Khi Toban kiểm tra cửa sổ thông tin bang hội 2 tuần trước, Grit đang khoảng cấp 100. Dù sao thì sẽ rất tốt. Toban có nhiều câu hỏi, nhưng anh có thể hỏi chúng từ từ. Toban sẽ nhờ Grit hợp tác với nhiệm vụ của mình. Nhưng tình hình đã lệch hướng. Ê Grit, tao sẽ không tha thứ cho mày. Khoảnh khắc Toban chuẩn bị nâng cơ thể mình lên để chào hỏi Grit thì Black Teddy nhảy ra khỏi bụi rậm và triệu tập mấy con thú khác. Thêm nữa, Ahsoka cũng đang đánh nhau với Grit. Toban đã phạm sai lầm. Nghĩ lại thì, Grit chưa bao giờ gặp các thành viên mới của bang hội. Nên là họ không biết nhau. Họ có thể đã nhìn thấy các ID thành viên khác trong cửa sổ thông tin bang hội hoặc cửa sổ trò chuyện. Nhưng chắc họ đã quên vì chúng thường không quan trọng. Này, tất cả các cậu hãy đợi một phút. Chúng ta là thành viên của cùng một bang hội. Toban cố gắng trấn tĩnh tình hình nhưng vô ích. Do cuộc tấn công gọng kìm của Black Teddy và Ahsoka mà Grit đã rút ra thanh đại kiếm của mình. Chuyện này chẳng phải thú vị sao? Box đã biết được danh tính của Grit sau khi nhìn thấy thanh đại kiếm và mỉm cười đầy ý nghĩa. Sau đó, cậu ta sử dụng phép thuật điều khiển rối phép đặc trưng của các liên kết sư và bắt đầu điều khiển cơ thể Toban. Tình hình ngày càng tồi tệ. Toban cảm thấy muốn khóc. Cách chương.